Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127. Chương 127. Ta thực sự là người tốt. Tiến vào trong phòng sau khi Thiên Tầm Tật dứt khoát hẳn hoi địa ngồi ở trên ghế salon. Ngươi, tại sao phải tiểu tam theo ngươi họ? Ngươi vô liêm sỉ. Sau khi đi vào, A Ngân liền quay về Thiên Tầm Tật chất vấn. Ngươi làm như vậy rồi, để A Hạo làm sao bây giờ? Hắn sẽ không có sau A. Bây giờ A Ngân đã xác định A Hạo Đường Hạo xác thực đã bị trước mắt cái này đáng ghét nam nhân giết chết. Nếu không con trai của nàng không thể rơi xuống Thiên Tầm Tật trong tay. Ôi, hiện tại Thiên Tầm Tật có chút hối hận rồi. Sớm biết nên đem Đường Hạo lưu lại. Nhìn hắn ở con trai của chính mình cùng nữ nhân trong lúc đó sẽ chọn ai. Mặc dù nói rất đê tiện vô liêm sỉ, nhưng luôn cảm giác rất kích thích. Có điều tỉ mỉ nghĩ lại, Đường Hạo lựa chọn A Ngân tỷ lệ phải lớn hơn rất nhiều. Dù sao vừa bắt đầu Đường Hạo căn bản không yêu thích Đường Tam, cho rằng Đường Tam là hại chết A Ngân một trong những nguyên nhân. Cho nên nói lưu lại Đường Hạo có thể chơi tính cũng không làm sao cường. Nghe được A Ngân, Thiên Tầm Tật cảm thấy rất là thú vị, cười nói, Đường Hạo có hay không sao? Theo ta Thiên Tầm Tật có quan hệ gì? Ta cảm thấy ta hay là còn nên có thể chúc mừng một hồi. A Ngân câu nói này rất là khôi hài. Đường Hạo là hắn Thiên Tầm Tật kẻ địch. Hắn Thiên Tầm Tật còn muốn quan tâm kẻ thù của chính mình có hay không đời sau. Hắn cũng không lớn như vậy tâm. Ngươi, A Ngân bị Thiên Tầm Tật giận đến rồi. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại sau khi mới hiểu ra lại đây chính mình đích thật là ngây thơ rồi. Có điều nàng lập tức nghĩ đến một điểm. Cười lạnh nói. Ngươi không lừa được tiểu tam bao lâu. Chờ tiểu tam 6 tuổi thức tỉnh rồi võ hồn hạo thiên trùy, ta xem ngươi còn làm sao lừa gạt tiểu tam. A Ngân tự xưng là chính mình thông minh bắt được trong đó yếu điểm. Thiên Tầm Tật võ hồn là lục dực thiên sứ, mà Đường Hạo võ hồn là hạo thiên trùy. Nàng võ hồn cũng coi là Lam Ngân Hoàng. Lam Ngân Hoàng mặc dù nói ở võ hồn lĩnh vực đẳng cấp cũng không làm sao thấp, thậm chí còn khá là trước khi thi, nhưng hẳn là không sánh được hạo thiên trùy loại này cách thần phẩm võ hồn chỉ thiếu một chút hàng đầu khí võ hồn. Bởi vậy Đường Tam mặt sau giác tỉnh hạo thiên trùy tỷ lệ phi thường địa đại. Vào lúc ấy hạo thiên trùy cùng lục dực thiên sứ Thiên Tầm Tật đối với mình nhi tử giác nói dối như cuội sẽ không công tự phá. Xác thực, A Ngân là thật thông minh, có thể thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Thiên Tầm Tật nhìn A Ngân, dường như nhìn một hàm hàm như thế, nói, ngươi, không nên cầu khẩn Đường Tam không cách nào giác tỉnh hạo thiên trùy sao? Nếu như Đường Tam thức tỉnh rồi hạo thiên trùy, biết thân phận của mình. Ngươi nói một chút, ta nên làm sao đối với hắn đây? Thiên Tầm Tật để trên mặt mang theo nụ cười, A Ngân lập tức liền rơi vào trong cơn kinh hoàng. Đúng vậy a, nếu như đến thời điểm lời nói dối tự sụp đổ, này tiểu tam nên làm gì? Ngươi, A Ngân rất muốn mở miệng xin tha, nhưng thật sự là không mở được cái này khẩu. Một bên Lam Ngân Vương nhìn này cãi vã hai người. Sau khi suy nghĩ một chút vẫn là len lén từ trên cửa sổ bò đi ra ngoài. Đến, lại đây, ngồi ở đây, ta và ngươi khỏe mạnh tâm sự. Kỳ đà cản mũi không còn. Thiên Tầm Tật vỗ vỗ bên cạnh mình vị trí. Một đứng một ngồi, tán gẫu cũng không thuận tiện. Vừa bắt đầu Thiên Tầm Tật là muốn đứng hàng bắp đùi mình tới. Có điều nước ấm luộc con ếch mà. Vẫn là từ từ đi tốt hơn. Có việc cầu người. Hơn nữa Thiên Tầm Tật đòi điều kiện hiện nay vẫn không tính là quá đáng. Chỉ là ngồi vào bên cạnh hắn mà thôi. Mặc dù nói thi đến tương đối gần, nhưng cũng còn tốt. A Ngân gión ra gión rén địa làm được Thiên Tầm Tật bên cạnh. Nàng sau khi ngồi xuống, Thiên Tầm Tật liền đem tay đỡ đến hai vai của nàng trên, đem nàng ôm lấy. A Ngân muốn đứng dậy, nhưng cũng bị Thiên Tầm Tật cương quyết ấn xuống. Đừng nhúc nhích. Thiên Tầm Tật rất là lớn tiếng mà nói một câu. A Ngân lập tức cũng không dám lộn xộn. Nàng lúc này thật là ngay cả cảm giác muốn tự tử đều có rồi. Nếu như không phải có Đường Tam cái này con ghẻ, nàng vẫn đúng là muốn chết rồi. Nói thật, con người của ta, nhưng thật ra là rất hiền lành. Ta cũng không muốn giết chính là ngươi bảo bảo, cho nên nói mới có thể làm như thế. Không phải vậy, ta cho ngươi hài tử họ Đường, chờ hắn sau đó tới tìm ta báo thù. Ngươi cũng biết đây là không thể nào, cho nên nói ta mới có thể ra hạ sách này. A Ngân, ngươi sao? Sau đó liền đàng hoàng lính bảo an địa phương thủ bí mật này. Không cần nói đi ra, phối hợp ta diễn xuất, biểu diễn, như vậy, hắn sẽ mới thân phận có huy hoàng sán lạn nhân sinh. Chuyện này với chúng ta đều tốt, không phải sao? Thiên Tầm Tật rất là ra mặt dày địa cho mình tắm bạch. Rõ ràng chính là mình làm hại đối phương cửa nát nhà tan. Nhưng cuối cùng như vậy hắn hình như là một chính nghĩa người này như thế. A Ngân nhất định là so với Đường Hảo thật dao động. Ở trong lòng nàng, mặc dù nói không cách nào đem Đường Hảo cùng Đường Tam hai người phân ra cái ai quan trọng nhất, nhưng Đường Tam, nàng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. A Ngân người trong cuộc này nhưng là một mặt mộng bức mà nhìn Thiên Tầm Tật. Trời ạ! Ông trời lúc nào đến thu thu người này cặn bã. A Ngân, hà tất như thế kiên trì đây. Con trai của ngươi cũng là có thể chân chính trở thành con của ta. Ngươi thật cho là lúc trước ta phái nhiều người như vậy tới tìm ngươi là vì giết ngươi sao? Buồn cười, ngươi mặc dù nói là cao quý 10 vạn năm hồn thú, nhưng ta là thật không phải rất hiếm có yêu thích. Cho nên ta đại trương kỳ cổ tìm ngươi, không phải thèm cho ngươi hồn hoàn, hồn cốt, mà là thèm ngươi người này a. Thiên Tầm Tật bắt đầu khuyên bảo cái này đáng thương tiểu quả phụ. Mọi việc đều phải nhìn về phía trước, không phải sao? Ngươi, ngươi, A Ngân sắp bị Thiên Tầm Tật cho tươi sống địa khí chết rồi. Nàng hiện tại cái gì cũng không nói. Nàng biết Thiên Tầm Tật ra mặt rất dày, sét đánh không ra, nàng điểm ấy ngôn ngữ thương tổn, hay là thôi đi, để cho mình hài tử trở thành Thiên Tầm Tật chân chính hài tử. Này có ý gì nàng sẽ không hiểu sao? Không, nàng hiểu được rất, nhưng là nàng không làm được. Nàng đối với Thiên Tầm Tật có chỉ là cừu hận, ngươi chừng nào thì đáp ứng điều kiện của ta, ta liền để ngươi chừng nào thì cùng con trai của ngươi quen biết nhau. Cho ngươi có thể cùng con trai của ngươi cùng nhau. Ngươi không muốn nỗ lực ngỗ nghịch bản tọa mệnh lệnh, bởi vì như vậy kết quả, ngươi không chịu đựng nổi. Ôn nhu sau khi Thiên Tầm Tật buông lỏng ra A Ngân, nói một cách lạnh lùng một câu như vậy, hắn cũng là không phải làm pháp chuyện tình a. Nếu như hắn không làm như vậy còn có thể làm thế nào? Đem Đường Tam thả, để Đường Tam theo hắn mẹ đồng thời đến Hạo Thiên Tông phát dục, đi lên đến làm hắn Thiên Tầm Tật. Thiên Tầm Tật có ngu như vậy thiếu sao? Không thả, đó chính là răng rắc rồi hả? Đem Đường Tam răng rắc, Thiên Tầm Tật đúng là cảm thấy còn có thể. Có điều cái này A Ngân mà. Ôi! Thiên Tầm Tật nói tất cả là một lợi hại cắm hoa người. Hắn như vậy địa yêu hoa, như thế nào khả năng diệt hoa đây? Cho nên nói, bây giờ Thiên Tầm Tật hành động, đối với song phương tới nói đều là lựa chọn tốt nhất. Hiện tại Thiên Tầm Tật trái lại có chút hối hận rồi. Còn không bằng trực tiếp để Lam Ngân Vương đem A Ngân làm mất trí nhớ. Chờ A Ngân tỉnh lại chính mình trực tiếp liền nói mình là nam nhân của nàng. Nàng là chính mình đệ tứ phòng tiểu lão bà. Làm như vậy, A Ngân hiện tại cũng đã ngoan ngoãn địa đến hầu hạ mình rồi. Có điều, vậy cũng chỉ là muốn muốn mà thôi. Hối hận cái gì là không thể nào hối hận. đời này cũng không thể hối hận. Thiên Tầm Tật sẽ không động mạnh, hắn sẽ từ từ địa để nấu một luộc A Ngân, chờ đem nàng luộc đến thuộc lầu sau khi mới có thể một cái đem nàng nuốt xuống. Ăn được liền cặn bã cũng không còn lại. Buổi tối, Thiên Tầm Tật mang theo Đường Tam cùng A Ngân cùng đi ra ngoài ăn cơm trưa. Thiên Tầm Tật trước hết để cho A Ngân nếm một điểm ngon ngọt, làm cho nàng khỏe mạnh, chăm sóc một chút Đường Tam. Bởi vì chỉ có như vậy, làm cho nàng cùng Đường Tam tách ra thời điểm mới có thể thống khổ gần chết. Nhìn vẫn không ngừng mà cho mình thêm món ăn, thậm chí còn muốn chuồn ra nước mắt, gì? Đường Tam có chút mộng, cái này gì, cũng đúng chính mình tốt đến có chút hơi quá đáng chứ. Chẳng lẽ nói là bởi vì một số sự tình cảm thấy có lỗi với chính mình mẹ, cho nên nói muốn bồi thường đến trên người chính mình. Nếu quả như thật là như vậy nói, vậy thì không cần phải, Đường Tam sẽ không xoắn suýt lưu ý cái nào. Có điều, ba ba của mình cũng không nói cái gì. Đường Tam cũng là yên lặng nhận chịu. Hắn muốn ăn nhiều một điểm, nhưng bây giờ thân thể không cho phép. Hắn không có Tiểu Vũ lớn như vậy khẩu vị. Buổi tối, ăn xong bữa tối, ở bên ngoài đi dạo một hồi, Thiên Tầm Tật liền chuẩn bị đưa Đường Tam trở về. Đi thôi, thân ái A Ngân. Đường Tam trở về phòng của mình sau khi Thiên Tầm Tật quay về, A Ngân cười cợt. Hắn cũng sẽ không cứ như vậy dễ dàng đem A Ngân ở lại chỗ này. Bây giờ nói, có thể sẽ chuyện xấu. Đỉnh điểm tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.